Chương 473 tối cường thăng cấp hệ thống. Chồng chất bạo kích. Linh quang một núi, hệ thống đột nhiên liền vang lên tiếng nhắc nhở. Ken. Chúc mừng Player Long Phi lĩnh ngộ mới kỹ năng trọng lực đao pháp, lấy được được kinh nghiệm 100 điểm, chân khí 100 điểm, tích phân 100 điểm, đặc thù khen thưởng. Hít khà rét rét rét, Long Phi thở ra một hơi, trên người khí tức trở nên không giống, trở nên hưng phấn, rốt cuộc lĩnh ngộ ra đến rồi. Ha ha ha. Không nhịn được trở nên hưng phấn, 4 ngày, ròng rã 4 ngày, hắn não tử lý tất cả đều là trọng lực đao thi triển hình ảnh, đầu đều nhanh nếu muốn nổ, công phu không phụ hữu tâm nhân, cuối cùng là thành công, cũng vào lúc này răng rắc, ầm. Một đạo tỏa liên nứt toát, phong ấn phù văn chi lực toàn bộ nứt ra, này tứ thiên chi trong, đây đã là 130 căn tỏa liên băng liệt, hơn nữa một cái so với một cái tốc độ nhanh, mỗi một lần đều dị thường kịch liệt. Tại Long Phi lĩnh ngộ trọng lực đao lúc, cự ma trôn cũng đang không ngừng phá tan phong ấn ràng buộc rễ tiểu gia hỏa. Nhìn dáng dấp ngươi lĩnh ngộ ra cái gì đông tây lai. Bất quá y cự ma trôn, hai mắt chìm xuống, BV cười rộ lên, thì cũng là thời điểm tiễn ngươi xuống địa ngục rồi. Tiếng nói vừa dứt, hắn một cái cánh tay hơi động, cuốn lấy mười mấy cái tỏa liên quăng về phía Long Phi, y hô, hô, hô, tỏa liên tại trong bóng tối xẹt qua, cùng không khí ma sát xuất ánh lửa, giống như mười mấy cái hỏa long đánh về phía Long Phi như thế, này lực lượng quá cường hãn. Long Phi thân thể chìm xuống, nghiêng về phía trước, tại cự ma trôn xuất thủ trong nháy mắt, hắn cũng động, địa ngục không có ý gì. Ta mới vừa trở về không lâu, ngươi hẳn là rất muốn đi xem chứ. Bạch. Tứ cấp vô song. Vù. 16 lần thuộc tính lực lượng bạo phát, Long Phi tốc độ lần nữa tăng lên, không có đi phòng ngự này mười mấy cái tỏa liên công kích, mà là nhằm vào hướng về cự ma trôn, mặt khác nửa bên khí tức hơi động, hai mắt của hắn hợp lại. Trong tay 10 vạn 3 nặng ngàn cân đồ long đao thật giống như nhẹ như không có vật gì như thế, lại giống như 1 triệu, nặng 10 triệu cân bình thường, hắn không biết cái này phải hay không cử trọng nhược khinh lực lượng áo nghĩa, thế nhưng hắn biết, đây là đàn hổ. Trọng lực đao, một đao nhìn như bình thường cực kỳ chém xuống đến, liền ngay cả cự ma trôn đều không có nhìn ra nó bất đồng, lộ ra khinh bỉ cười gằn, kẻ đây chính là ngươi lĩnh ngộ 4 ngày thành quả. Nhược bạo, lời còn chưa nói hết. Cự ma trôn ánh mắt đột nhiên chìm xuống, nghe ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Truyền cua tui nét, toàn thân của hắn đều tại nổ tung, điên cuồng trọng lực tại trong cơ thể hắn bôn tập, hắn trên người trọng lực khí diễm căn bản không chịu nổi, trực tiếp phá diệt, hơn nữa, toàn bộ phong ấn không gian đều đang rung rẩy, phản phất không chịu nổi loại này trọng lực công kích. Trong nháy mắt này, cự ma trôn trên đỉnh đầu bay lên một cái đỏ tươi con số, G82.322.22.8 triệu mức thương tổn. Quả thực chính là bạo kích rồi, nghe cẩu vật. Cự ma trôn, phẫn nộ, hắn đối trọng lực nắm giữ siêu việt tất cả, có thể là vừa rồi Long Phi thả ra trọng lực đao pháp, hắn lại phát hiện không ra có cái gì không giống, tức giận mắng một tiếng, cự ma trôn, trong lòng dự cảm bất tường càng thêm mãnh liệt, phẫn nộ, rít lên một tiếng, liên tục ba cái phong ấn tỏa liên nứt toát ra đến, bách thước cao cự ma trôn điên cuồng rít gào, cánh tay phải đem rơi xuống tỏa liên bỗng nhiên một quyển, cuốn đến tay, nặng nề oanh kích đi xuống y áo. Nghe. 1 triệu quân. Răng rắc. Một quyền đánh xuống, trên nắm tay kình phong bừa bãi tàn phá, lực lượng đường vân thô to cực kỳ, tốc độ nhanh vô cùng, Long Phi tâm trung chiến ý tăng vọt, hai mắt nhìn chằm chằm từ trên trời giáng xuống cự đại quả đấm, không tránh, không né, phản xông lên, nói, rồi liền nhìn xem là của ngươi áo nghĩa lợi hại, hay là ta trọng lực đao pháp lợi hại. Bào. Long Phi tâm trung hống một tiếng, trọng lực đao pháp tăng lên tới cực hạn. Nhằm phía cự quyền, một đao chém xuống y răng rắc. Hai đạo lực số lượng đụng vào một xét su na, đất rung núi chuyển, thiên hôn địa ám, thật giống như ngày tận thế bình thường, y ầm ầm ầm. Sóng trùng kích bột phát ra, Long Phi bị va bay ra ngoài, nặng nề nện ở trên vách tường, EPHOC, tiên huyết cuồng phun, thế nhưng Long Phi lại cười cực kỳ dữ tợn, hưng phấn, cự ma trôn cùng cười một tiếng, nói, kẻ tiểu súc sinh, dám theo ta liều lực lượng, muốn chết à. Long Phi lau trên khóe môi máu tươi, nói, ở ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Ngươi xem đầu ngón tay của ngươi, y răng rắc. Tứ ngón tay đột nhiên xuất hiện một cái tinh tế vết nứt, then chốt nổ vang, máu tươi phun ra, bốn cái người thô to như vậy ngón tay bị chém đứt rồi, hắc hắc, dễ sướng hay không sướng à? Long Phi nở nụ cười, cự ma trôn, đau không ngừng tại điên cuồng hét lên, hắn trong cơ thể lực lượng cũng đang không ngừng bạo phát, phong ấn không gian phù văn đang không ngừng ảm đạm đi, không tốt. Nhất định phải tận mau giết hắn, nếu không thì, Long Phi tâm trung âm thầm rùng mình, bằng thực lực, 10 cái Long Phi đều không phải là đối thủ của cự ma trôn, cho dù Long Phi lĩnh ngộ ra trọng lực đao cũng giống vậy, nếu như không phải cự ma trôn bị phong ấn trận pháp nhốt lại, Long Phi không có nửa điểm cơ hội, loại này cự ma trôn đều là trăm vạn năm trước bất tử quái vật, muốn chém bọn hắn. Coi như là trong tiên vực tiên cấp cường giả đều khó mà làm được, để nhất định phải tại hắn phá tan phong ấn trước đó giết hắn, nếu không thì Long Phi tâm đầu căng thẳng, một bước xông lên trên kỳ trọng lực đao. Vạn lực. Vù cự ma trôn, phẫn nộ trên người khí diễm trực tiếp hình thành hùng hậu lực lượng, trầm trầm nói, người ta liền nhìn ngươi có thể chịu nổi mấy lần. Ầm ầm ầm. Hai đạo lực số lượng đang xen, cự ma trôn trên đỉnh đầu lần nữa tăng vọt một cái bạo kích thương tổn, Long Phi cũng lại một lần nữa bị va bay ra ngoài hay trở lại. Long Phi căn bản không chú ý vết thương trên người đau nhất, hắn chính là kẻ điên như vậy, lần lượt xông lên, lần lượt bị đánh bay, sau đó lại lần lượt nhào tới, nhiều lần mấy chục lần, cự ma trôn đều bị hắn gây kinh hãi, hơn 1000 cùng tỏa liên hiện tại chỉ còn dư lại hơn 200 cây, thế nhưng cự ma trôn hiện tại toàn thân vết thương chồng chất, máu me khắp người, hai con mắt nhìn chằm chằm Long Phi nói, "Ngươi tại sao?" Câu này tại sao chính hắn cũng không biết hỏi là cái gì, Long Phi đồng dạng là máu me khắp người, hưng phấn nói, "Ngươi bởi vì ta muốn bạo ngươi a." A. Long Phi lại một lần nữa xông ra ngoài, cự ma trôn cũng là phẫn nộ, toàn lực mà động, đem hết thảy tỏa liên toàn bộ nứt toát đi, song quyền ôm một cái, hình thành chiến phủ, nặng nề đánh về Long Phi. Thông Thiên Tiên Điện trong mật thất, Quá Tôn sắc mặt căng thẳng, "Ngươi không xong, cự ma trôn phá tan phong ấn." Cũng trong nháy mắt này, Long Phi tâm trung gào thét, "Ê, ngươi không chết, chính là ta vong." A cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn cự ma trôn phá tan phong ấn bộc phát ra sức mạnh Setsuna, hắn tâm thần đều đang run rẩy, thức hải đều tại nổ vang, loại kia nghiền ép là hắn không thể chịu đựng, bất quá, không sảng khoái chính là làm, nhìn thấy bốt nhất định phải bạo, Long Phi tuyệt đối sẽ không lùi về sau nửa bước, nhảy lên thật cao, Long Phi hai mắt hơi động, để ma xà con mắt hủy diệt. Ma xà chi nhãn cùng yêu tộc chí tôn Doãn Thiên Cừu hủy diệt yêu đồng dung hợp đi ra mới lực lượng, Long Phi thả ra ngoài, tại làm sao một trong phút chốc, cự ma trôn, có như vậy một chút xíu thạch hóa hiệu quả, cũng là như thế một chút xíu, Long Phi một đao nặng nề chém xuống, số từ 1853.